Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 103, người quá thành công. Tống Hiểu Ba bị cồn kích thích, cho tới bây giờ không có kích động như vậy qua. Hắn vỗ ván giường tán dương, thôi lão nhị nói rất hợp. Trần Tử Nhĩ, người quá thành công, quá thành công. Thái Nhất Phong nối liền lời nói. Mấu chốt là người mẹ nó thành công quá sớm. Ta liền chưa thấy qua ai giống ngươi sớm như vậy thành công. Trần Tử Nhĩ cũng tới đầu. Nghe bọn hắn nói như vậy phản bác. Ta là kiếm ít tiền. Có thể ta lại không tới chỗ phô bày giàu sang khoe khoang. Ta vẫn là trước đó cái kia Trần Tử Nhĩ à. Tống Hiểu Ba từ dưới đất bò dậy. Đến Trần Tử Nhĩ bên người còn muốn tiếp tục cùng hắn cạn ly. Ta là anh em không được. Trần Tử Nhĩ gật đầu. Vâng, vâng, vậy ngươi theo giúp ta lại làm một cái. Uống xong, ta thỏa thích nói. Câu nào nói có lỗi ngươi liền quất ta. Đánh lại ta liền không gọi Tống Hiểu Ba. Trần Tử Nhĩ nói. Ngươi đừng đến bộ kia. Uống rượu liền uống rượu. Tống Hiểu Ba đem bình rượu từ bọc tại ngoài miệng lại nửa ngày ngược lại không xuống tới rượu. Hắn lắc lư hai lần phát hiện hết rồi. Thái Nhất Phong nói, uống ta, Tống Hiểu Ba còn ghét bỏ. Uống cái gì ngươi, lại cho ta mở một chai. Miệng đầy nước bọt, có buồn nôn hay không ngươi? Trần Tử Nhĩ còn nhắc nhở hắn, ngươi nhanh lên một chút. Có phải là nghĩ, cương khai rượu Tống Hiểu Ba thổi một nửa. Hắn chà sát một cái miệng, sau đó nói, lão Trần a. Ngươi liền nghe một chút vừa mới Trương Cẩn nói lời kia. Ngươi suy nghĩ một chút ta. Ta là mỗi ngày nghe. Ngày ngày nghe. Nghe ta đều muốn nôn. Ngươi có thể minh bạch ta tư vị gì đây? Thái Nhất Phong bổ đao. Kia là chính ngươi cô vợ trẻ vấn đề. Ngươi kéo cái này làm gì đồ chơi? Ngươi đừng đánh đoạn. Ta muốn nhìn hắn có thể nói ra hoa gì mà đến. Nói. Trần Tử Nhĩ ngăn cản nói. Tống Hiểu Ba đem bình rượu tử phóng tới trên mặt đất. Người cũng ngồi dưới đất. Cuộn lại chân. Hai tay quay tới quay lui làm lấy kỳ quái thủ thế. Nói. Ngươi là anh ta mà nhóm. Ta đây hiểu. Ngươi cũng nhận. Nhưng là có đôi khi ta đi cùng với ngươi đi. Ta đã cảm thấy đừng. Khó chịu. Ngươi biết a, trong lòng cảm giác khó chịu mà. Trần Tử Nhĩ nói, không phải, ta làm cái gì, ta để ngươi khó chịu, ngươi chỗ nào cảm giác khó chịu con a? Tống Hiểu Ba nước mắt nước mũi cùng một chỗ lưu, ngươi nhìn, ngươi mở ra công ty, thu nhập một tháng mấy chục vạn, có một đặc biệt đáng tin cậy bạn gái, mới đại nhị, đại học năm 2, liền ở phòng tốt như vậy, ngươi mua cái Nokia con mắt đều không mang nháy. Người mang người đối tượng shopping mua quần áo. Kia là chỉ mặc nàng chọn. Chỉ mặc nàng nhìn. Ta đây. Ta mang Trương Cẩn đi chơi. Đi cảnh điểm muốn xem trước một chút vé vào cửa. Ăn cơm muốn xem trước một chút giá cả. Mua kiện bảng tên quần áo ta đến tích lũy mấy tháng ngươi biết không? Ta thậm chí có lúc ở bên ngoài kiêm chức quá muộn không có xe buýt. Ta đón xe ta đều đau lòng. Trần Tử Nhĩ nghe phát hiện Tống Hiểu Ba khóc kỳ thật rất bình thường. Hắn lý giải, bởi vì đây chính là trước kia Trần Tử Nhĩ. Vì lẽ đó hắn an ủi nói, nhưng có thời điểm thành công cũng không nhất định chính là có tiền. Tống Hiểu Ba tay phải hất lên, ngươi cái gì liền, cũng không phải là có tiền. Ngươi đừng lừa phỉnh ta, không có tiền coi như hắn mẹ nó cái gì thành công. Thái Nhất Phong cùng thôi húc tất cả đều gật đầu. Hiểu Sóng nói đúng sự thật. Tống Hiểu Ba khóc ác hơn. Hắn nói tiếp. Thế nhưng là ta Tống Hiểu Ba thế nào? Ta thế nào? Trương Cẩn nàng dựa vào cái gì ghét bỏ ta? A, là, ta xuất sinh nông thôn. Thế nhưng là ta dựa vào bản thân bản sự ta thi đậu bên trong lớn. Nàng dựa vào cái gì xem thường ta? Trung Hải là cả nước đại học danh tiếng. ta là cả nước đại học danh tiếng học sinh, ta thế nào? Nàng dựa vào cái gì ghét bỏ ta? Nàng đều không suy nghĩ có rất nhiều người còn không có ta châu đâu. Có rất nhiều người hắn liền đại học đều thi không đậu. Nàng còn ghét bỏ ta nàng còn. Tống Hiểu Ba liên tiếp nói mấy câu, nàng dựa vào cái gì ghét bỏ ta. Nói Trần Tử Nhĩ đều âu sầu trong lòng. Hắn có thể cảm giác được. Tống Hiểu Ba qua không có chút nào dễ dàng. Tống Hiểu Ba còn nói, ta là qua năm quan chém sáu tướng, bước qua cầu độc mộc, trở thành đại học danh tiếng học sinh. Các người nhìn ta, ta lên lớp nghiêm túc, đối lão sư tôn kính, đối đồng học hữu ái. Ta không treo khoa, ta không được làm loè loẹt. Ta lên đại nhất đi học kỳ nửa đoạn sau liền không tốn trong nhà tiền. Ta khắp nơi kiêm chức, không loạn dùng tiền. Ta giải quyết chính ta tiền sinh hoạt, bạn gái của ta xinh đẹp, anh em ta nhóm đều là tốt anh em. Ta thế nào? Ta sống rất tốt, nhưng có thời điểm một người ngồi xuống tưởng tượng, ta vì cái gì đã cảm thấy mình thảm như vậy đâu? A, lão thái lão thôi, các ngươi nói ta có thảm hay không? Hai người đồng loạt gật đầu. Thảm. Tống Hiểu Ba nắm tay hướng Trần Tử Nhĩ trước mặt duỗi ra. Ngươi nhìn, ta làm sao lại thảm như vậy đâu? Trần Tử Nhĩ thử thăm dò nói. Các ngươi sẽ không là cảm thấy là ta để hiểu sóng dạng này thảm à? Thôi Húc nói, không chỉ hắn, còn có ta. Thái Nhất Phong cũng nói, nếu như muốn xếp hạng cái tự, hiểu sóng thảm nhất, ta thứ hai, nhưng hắn cũng đã nói lời nói thật. Hắn đi qua ôm Trần Tử Nhĩ nói, Nhĩ a, chúng ta không phải trực tiếp bởi vì ngươi thảm, là gián tiếp a. Có câu nói người so với người làm người ta tức chết. Tựa như ta, Đàm Uyển Hề tức giận, há miệng liền muốn bắt ngươi cùng ta so. Thảm, thảm không nói nổi. Tống Hiểu Ba khóc chính mình cũng cười. Hắn nói, trung thực nói, ta hiện tại thậm chí đều cảm thấy Trương Cần không có vứt bỏ ta chính là bởi vì ngươi Trần Tử Nhĩ là anh ta mà nhóm. Nàng cảm thấy tốt nghiệp đại học, ta tối thiểu có cái siêu nghiêu xoa anh em. Thời gian này coi như có chút hy vọng. Thôi Húc cũng nói, ta từ nhỏ đã cảm thấy đọc sách có thể cải biến vận mệnh. Vì lẽ đó liều mạng đi đọc, coi như thi đậu bên trong tập thể cũng không lười biếng. Thế nhưng là đọc 1-2 năm đảo mắt xem xét, phát hiện bên người có thêm một cái không thế nào đọc sách cũng thành công người. Nói thật có một giai đoạn ta thật hoài nghi, ta thờ phụng là đúng sao? Thái Nhất Phong nói, lão Trần, người thực tế là quá thành công. Học đại học đọc một chút liền thân gia trăm vạn, làm người anh em chúng ta áp lực quá lớn. Có đôi khi sẽ cảm thấy sớm muộn có một ngày ngươi theo chúng ta ba sẽ không phải người của một thế. Giới, nói lời nói thật, ta không tham lam, ta có ngươi cái kia trăm vạn một nửa đều có thể thành. Ta đều thỏa mãn, Tống Hiểu Ba dùng tay khoa tay ra một cái, o. Nói, ta ít hơn ngươi số không đều được. Trần Tử Nhĩ nghe bọn hắn lải nhải nửa ngày đại khái cũng hiểu được. Nhưng hắn không có gì biện pháp, tựa như Sử Ương Thanh lần trước nói, cấm rượu làm cho, chuyện xưa đồng dạng. Một cái cải biến, người vĩnh viễn không cách nào biết sẽ khiến chung quanh bao nhiêu cải biến. Hắn đuổi theo đời Trần Tử Nhĩ đã không đồng dạng, khi còn bé đọc sách thời đại luôn có thể nghe được hài tử của người khác. Trần Tử Nhĩ qua sớm thành công, từ một loại nào đó trình độ đi lên nói. Đối với hắn người bên cạnh, nhất là bọn này bạn cùng phòng đích thật là có một loại tổn thương. Tổn thương khả năng hơi cường điệu quá, nhưng loại kia áp lực là khẳng định. Tất cả mọi người là đồng dạng người, lên một chỗ đại học, ở một cái ký túc xá. Cuối cùng làm sao lại có lớn như vậy khác biệt rồi. Nhất là làm bọn hắn tại đối mặt bạn gái mình thời điểm. 20 tuổi tiểu hòa tử. Lòng tự trọng mạnh, Nữ hài nhi nếu là không có như vậy, trưởng thành tức giận liền phàn nàn đôi câu lời nói. Loại kia áp lực cùng ủy khuất xác thực sẽ trầm tích trong lòng. Trần Tử Nhĩ nhặt lên trên đất rượu, nói, ta giao anh em, không nhìn có tiền hay không? Ba người các ngươi, Thái Nhất Phong trượng nghĩa, Tống Hiểu Ba trọng tình, Thôi Húc trọng nghĩa, đêm nay các ngươi nói, ta thừa nhận là sự thật, là tồn tại, ta chỉ có thể nói như vậy một câu, chỉ cần các ngươi đem ta Trần Tử Nhĩ làm anh em, ta liền coi các ngươi là anh em. Ba người tất cả đều gật đầu. Thái Nhất Phong nói, kêu khổ xong, uống rượu đi, ngoặc kép chấm chấm. Một bên khác đang ở nhà chiếu cố thê tử Thái Chiếu Khê. Tiếp đến một người bạn điện thoại, thê tử hỏi, chuyện gì? Một người bạn, nghe nói Trần Tổng tải nhận người sự tình bộ quản lý. Cho ta đề cử một người, lợi hại sao? Nghe nói, có chút năng lực. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.